Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta hẹn ngày mai giao hàng và lắp ráp cho mình luôn một vòng lựa lựa cũng tốn thêm mấy chục triệu nữa. Hai TV Toshiba, một máy giặt Electrolux, bốn cái quạt máy, một cái bếp Hồng Ngoại, một cái nồi hầm điện và nồi cơm điện. Vì mua nhiều nên được bốc thăm trúng thưởng, bốc cái thăm được giảm gần 3 triệu cộng với tặng kèm siêu nấu thuốc bắc và bình nấu nước siêu tốc. Kế hoạch ngày mai là đi mua dàn nghe nhạc rồi kêu người ta qua lắp đặt một lần một chung với mấy đồ điện máy hôm nay luôn. Sau đó mới kêu xe chở đồ đạc gửi ở nhà nội, nhà mẹ qua sắp xếp. Sau đó là đi mua thêm đồ xài như xà bông, sữa tắm này nọ. Mền, ra và áo gối đã nhờ cô giúp việc bên nhà bà nội giặt giùm rồi. Dự kiến là ngày mốt mới chính thức về ở nhà mới được. Anh ơi, mua nhiều tiền quá, hay lấy thêm tiền của em đi, đủ cô anh. Đủ mà, trong khả năng của anh, khi nào cần anh sẽ mượn em. Tiền chung mà, mượn gì? Em có vui cô, vui chứ, cảm giác ngộ lắm, nghĩ sao mà hỏi em vui cô. Bộ anh cô vui sao mà hỏi em, anh vui chứ, bản thân anh vui rồi thấy em vui nên anh vui gấp đôi. Mà ổn định xong ấp trứng nha vợ, đẻ cho anh một thằng cu nữa thì cho em làm hoàng hậu luôn. Tới lúc đó, anh cày cực khổ cỡ nào anh cũng chịu được, miễn lo cho em và con đầy đủ là anh vui rồi. Em biết rồi, người ta nói từ 24, 27 đẻ là đẹp nhất đó anh, em cũng tranh thủ chứ. Bộ anh cô thích con gái hay sao mà đòi em đẻ con trai vậy? Trọng nam khinh nữ à, thôi thôi, tại anh thích con trai thôi chứ con nào cũng thương, miễn là con của anh do em đẻ là anh thương. Anh nói vậy còn được nha, mà anh nghĩ lại có thấy bất ngờ cô, anh có lâng lâng như em cô. Nghĩ lại cũng bất ngờ, mọi thứ tới nhanh quá, mà nói thẳng thì vợ chồng mình may mắn hơn nhiều người vì có điều kiện đó em, anh từ giận má thì có khi phải nên cảm ơn má mới phải. Hay là xong xuôi mình về xin lỗi má đi anh, thôi từ từ, đang vui mà đừng có nói chuyện mất hứng. Nhưng mình có lỗi gì mà xin lỗi, nói chung em nghĩ anh nên huề với má chứ, má con mà như vậy hoài sao. Thôi anh biết rồi, anh nghĩ được mà em mong cô vì bất hòa của anh với má mà bị má ghét. Em luôn mong mỏi được má thương, cái gì cũng cần có thời gian nha em đừng nghĩ nhiều quá, rồi má sẽ hiểu em và thương em thôi. Em tin anh nói đó nha, nhưng cái dàn nghe nhạc bao nhiêu tiền vậy anh, chưa biết nữa qua nghe thử, loa âm ly, đầu đĩa rồi cục sắp nữa. Bên đó nó lắp cho mình nghe, mình ưng cái nào thì nó ráp vô rồi tính tiền. Nhưng mắc khô, mắc hay rẻ gì cũng mua, đó là cái mình cần, là nhu cầu giải trí của em, là quà của anh mua cho em cô cần quan tâm. Em xin lỗi anh nha, xin lỗi gì, cái gì cũng anh lo bao nhiêu chuyện, anh còn đi làm, em cô giúp gì cho anh hết, em thấy có lỗi với anh quá. Được rồi, em là chỗ dựa tinh thần, anh lo việc nước còn em lo việc nhà, mai mốt anh đi làm về, có em ra mở cửa, rót nước cho anh uống là đủ rồi. Em là vợ, là phụ nữ thì cần gì mà lo những việc của đàn ông. Em cũng đi làm chứ có ở cô đâu mà em áy náy. Tối nay qua nhà em ngủ đi anh, giờ đi ăn tối được chưa? Em muốn ăn gì, anh chờ đi, sao lúc nào anh cũng chiều em quá vậy, tại em là vợ anh, là cục cưng của anh hứa sẽ bù đắp cho em mà anh đang thực hiện đó. Mà em cũng phải chỉ có một mình anh thôi nghe chưa? Một mình anh thôi là muốn chết rồi, thêm ai nữa làm gì? Nói thì hay lắm, phụ nữ giờ ngoại tình cũng dữ lắm, sướng quá hay dưỡng mỡ. Vậy thì anh đừng để em sướng, cho em khổ đi. Nói thì nói vậy thôi, chứ anh sao nỡ để em khổ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ăn cái gì nè, ăn xong rồi tìm chỗ nằm đi anh mỏi lưng lắm rồi. Vậy đi ăn cơm gà xong về nhà, em đấm lưng cho anh nha. Hai vợ chồng chạy về Gò Vấp ăn cơm gà, xong rồi về nhà mẹ tắm táp sạch sẽ, Vinh nằm tính lại tiền, tôi đấm lưng cho Vinh, xong Vinh chơi điện tử trên điện thoại. Hôm nay mẹ đi chơi chứ cô thì Vinh đã lại tâm sự, hai mẹ con mà sáp vô là lần nào y như lần đó. Hôm Tết vụ đi xin mẹ em biết hết hả anh? Mẹ biết mà, anh nói với mẹ hồi nào vậy? Mùng một buổi tối anh gọi mẹ nói em cô có nhà anh qua chúc Tết mẹ rồi kể mẹ nghe anh cũng xin lỗi mẹ và mong mẹ giúp anh hàn gắn vợ chồng mình. Hèn gì mà mẹ cứ khuyên hoài, nhưng mẹ khuyên em trước đó rồi. Anh cũng ghê gớm lắm, biết tìm đồng minh, còn em ngu lắm, cái gì cũng tự chịu, giờ mình ra riêng, thoải mái hơn, em cũng nói luôn cho anh biết là lúc đó em bị làm phiền nhiều cỡ nào đó. Anh biết mà, anh xin lỗi em, sao lúc đó anh ngu dữ vậy chật. Bây giờ anh với em, một cõi riêng, chỉ có hai vợ chồng thôi. Thì mình sẽ cố gắng sống tốt với nhau nha. anh đừng ra ngoài mèo mỡ nữa, em buồn lắm, mai mốt nhà có hai đứa mà anh còn đi nhậu về khuya như ở nhà ba má thì cô biết sao nữa. Anh biết rồi mà, anh cô bỏ em ở nhà một mình khuya đâu. Nhưng anh có nói cho mẹ em biết chuyện con Diễm nó quậy em cô. Trời, sao dám nói cho bị xử luôn hả? Anh chỉ nói là tại anh vô tâm với em thôi, nhưng giờ anh hối hận rồi. Hai vợ chồng đang nằm ngửa, tôi nhìn thẳng lên trần nhà nói chuyện với chồng. Vinh nghiêng qua hôn tôi, vuốt má vuốt tóc thì thầm vô tai. Giờ em là quan trọng nhất, ý nghĩa nhất với anh cô làm gì có lỗi với em nữa đâu. Tôi nhột quá lăn qua cười, Vinh ôm tôi chặt lắm, hai vợ chồng ôm nhau cười ha hả. Rồi ông ý bắt đầu giở thói dê sòm, cả một ngày mệt muốn gần chết mà vẫn có hứng thú. Anh cô sợ mẹ về sao? Mẹ về thì liên quan gì? Mẹ kêu hai đứa xuống nói chuyện thì sao? Vậy thì tàu nhanh thôi. Nhanh lên em, chồng tôi nhanh tay cởi hết đồ của cả hai, rồi hành xử. Đúng kiểu tàu nhanh, 15 bộ, hai vợ chồng tôi có một đặc điểm khi gần nhau hay hôn và nói yêu nhau nhiều lắm, như hai đứa điên vậy cứ. Em yêu anh, rồi, anh yêu em, lâu lâu lại còn nói những từ ngữ tục nữa. Phê cô, tê cô em, cái tay của ông Vinh cô bao giờ để yên một chỗ khi sex cô sờ soạn thì cũng nắn bóp phát tận luôn. Vậy mà tôi lại thấy thích mới ghê chớ. Y như rằng, khoảng 10 giờ mẹ về kêu hai đứa xuống nói chuyện, vì chiều tôi có gọi cho mẹ nói hôm nay hai đứa qua ngủ nên mẹ đi chơi về có mua thêm hai tô phở cho hai đứa ăn khuya, bình thường thì ăn cô nổi đâu nhưng tại vừa mới tốn hết năng lượng nên hai đứa quất hết luôn, mai hai đứa qua nhà mới ở luôn hả? Vinh, dạ chưa, mai người ta còn qua bắt mấy cái đồ điện nữa mẹ. Chắc ngày mốt mới qua ở đó mẹ. Còn Dung mua xong đồ lặt vặt hết chưa, mai con đi siêu thị mua thêm, còn mấy cái sữa tắm, xà bông nữa thôi. Chừng nào đồ đạc xong xuôi thì để mẹ nói chị lao công bên cửa hàng qua nhà con lau rửa lại, chỉ nghe con mua nhà cổ nhờ mẹ nói con đó, cho chị qua lau rửa cho sạch một lần rồi hãy ở, chỉ dọn dẹp sạch vừa ý dữ lắm, xong để mẹ trả tiền cho chị. Mẹ kêu cổ dùm con đi, xong tiền để con gửi cũng được. Sao cũng được, mà hai đứa sao rồi, thấy phê cô, tồn tiền dữ lắm phải cô, trời, mẹ khỏi nói đi, chóng mặt luôn. Nhưng còn hên là có tiền để mà tốn, thử cô có tiền chắc mua được cái nhà rồi bỏ trống lồng quá. Ha ha, mà cái nhà của con cũng rộng quá rồi đó, tha hồ sắp xếp theo ý mình. Có tivi chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để mẹ mua tặng một cái. Về, chiều nay hai đứa con mới đi mua rồi mẹ. Vậy mẹ lì xì. Về, thôi, mẹ cho tụi con nhiều lắm rồi, tụi con lo được mà, chừng nào khó khăn thì tụi con nói mẹ cho hoài tụi con ngại quá. Ngại cái con khỉ, cha mẹ cầu mà có của để cho con cái chứ ở đó mà mấy đứa ngại. Thử cha mẹ mà cô có tiền thì khổ cho chết, lúc đó còn phải đi làm nuôi cha nuôi mẹ nữa đó. Về, dạ thì tụi con biết nhưng trước mắt tụi con lo được mà mẹ cô có dám làm phiền mẹ. Tụi con cũng đi làm có thu nhập, hai đứa cô phụ cô lo được cho mẹ là dở lắm rồi. Thôi, con nói vậy rồi thì để mẹ mua cái gì làm quà tặng hai đứa thôi, khỏi lòng vòng. Mẹ cho tụi con nửa tiền mua nệm rồi gì nữa mẹ. Đáng lẽ cái đó là tụi bây cô trả tiền mới phải, nhắc tới mẹ thấy bứt rứt quá. Thôi, ăn xong rồi hai đứa con ngủ đây, trễ rồi mai còn coi cho xong nhà cửa, con nghỉ làm mấy ngày rồi đó. Mẹ cũng ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon, cái con này chỉ giỏi đánh trống lảng, đi ngủ đi, hai vợ chồng lại hú hí chạy lên lầu, lên giường và ôm nhau, tôi cũng thấm mệt rồi. Anh thấy mẹ thương anh, thương vợ chồng mình anh lại ngại, khi má anh cô thương em, nói những chuyện cô phải với em. Thôi, giờ có anh, có ảnh của một mình em, anh thương em là được rồi, nãy anh nói mai mốt má sẽ hiểu em với thương em, cứ tin như vậy đi. Giờ ngủ thôi, em mệt rồi. Thoát cái là qua hai ngày, đến hôm nay nhà cửa đầy đủ rồi, anh Vinh cũng kêu người ta bắt cáp và nét luôn. Tối nay hai vợ chồng được ngủ ở cung điện mới của mình rồi. Mấy ngày nay mệt mỏi và tốn kém, nhưng khi ngồi trên sofa mới, nhà cửa sạch sẽ bóng loáng, còn mùi gỗ mới, đến cả cái thảm, cái khăn lau chén lau ly cũng tươm tất, đồ đạc sắp xếp cũng phải dọn tới dọn lui nhưng cuối cùng cũng vừa ý, hai vợ chồng ngã lưng ra sau, mở tivi và nhìn khắp nhà gật gù. Tôi đi vô phòng ngủ, nhìn giường mới tủ mới, mọi thứ đều mới, hài lòng kinh khủng. Như là một giấc mơ vậy, hoành tráng đến hoàn hảo, dù có tốn kém thế nào nhưng nghĩ tới việc ngày ngày đi làm về nhà của mình, nấu ăn trong bếp của mình, tối ngủ trong phòng của mình. Thì có tốn hơn cũng đáng. Cái cảm giác lâng lâng từ khi coi nhà, đến khi trả tiền nhà và hôm nay chính thức về ở thì nó càng ngày càng phấn khích. Cô biết Vinh sao chứ riêng tôi thì muốn vỡ òa. Vinh vẫn ngồi trên sofa, tôi chạy từ phòng ngủ ra, nhảy thoát lên người hắn, ôm mặt hắn hôn chùn chụt, rồi hắn cũng bế tôi lên, quay mấy vòng đến chóng mặt luôn. Hai đứa nằm ra giữa nhà, bất giác nước mắt tôi chảy, lần đầu tiên trong đời, những giọt nước mắt rơi vì mãn nguyện. Từ đây, cuộc sống của hai đứa chính thức qua một chương mới, những trải nghiệm mới đầy thú vị và hấp dẫn. Những bữa cơm chỉ có chúng tôi, những buổi tối ôm nhau nghe nhạc, nhà riêng muốn sex ở đâu tùy thích tha hồ thử cảm giác mới lạ, có thể trong phòng khách, trong bếp hay toilet. Nghĩ tới thôi là thấy phê rồi, chưa kể sau này khi có con, chiều chiều đi làm về tôi đi đón con, đang nấu cơm thì Vinh về, con sẽ chạy ra mừng ba, tối tối hai vợ chồng đọc truyện cổ tích cho con nghe. Ông bà nói đúng, cô đâu bằng nhà mình. Vinh quẹt nước mắt cho vợ, nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi, trái tim tôi nghẹn ngào vì hạnh phúc. Bây giờ tôi cá là cô, có ai có thể phá được hạnh phúc này đâu. Sao em nằm lăn qua lăn lại hoài vậy? Sao cô ngủ, em cô ngủ được, lạ chỗ hả, cô phải, chắc vui quá cô ngủ được, anh cũng vậy, hay mình ấy đi cho mệt để dễ ngủ, nhưng lúc chiều ấy rồi mà, sao anh sung quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều là chiều, còn bây giờ khác, vậy là ngày đầu tiên ở nhà mới, chúng tôi động phòng tới hai lần. Sáng hôm sau đi làm thật phấn khởi và thoải mái, vợ chồng lại ôm hôn ríu rít cùng nhau xuống nhà xe rồi chào nhau đi làm. Cách chương.